Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236, trang 1236. Cắn ta thần trí không rõ. Đây là ta có thể miễn phí nhìn đến đồ vật sao? Ta không hiểu, ta thật sự không hiểu. Ta hiện tại rốt cuộc đang xem thứ gì? Ta nhớ rõ ta vừa mới bắt đầu xem này bổn truyện tranh thời điểm muốn nhìn rõ ràng là hậu cung tới. Hành đi, cứ như vậy xem đi. Ta hiện tại đã thấy ra, nhìn cái gì không phải xem đâu. Ở điên phê cái này lĩnh vực, Sở Đức lấy không hề tranh luận tính quyết định ưu thế đánh bại mọi người. Lại một lần trở thành toàn thể điên phê nhóm dê đầu đàn, đến nỗi khoảng thời gian trước cái kia kéo dẫm Sở Đức người, ngạnh sinh sinh ở Sở Đức các fan hưng phấn chung không có bóng dáng, nhưng là giờ này khắc này. Đã không có người đi chú ý ra hỏa kia, Sở Đức lần này điên ra ngoài mọi người dự kiến. Bất quá cũng thực sự điên đúng rồi, rất nhiều người ăn uống, nhưng cũng có rất nhiều người đều cảm thấy Sở Đức cũng đủ thảm, rốt cuộc, ở bọn họ xem ra. Sở Đức này coi như là lớn tuổi thiếu nam bị bức si ngốc. Vô mặt hành động thực sự lệnh rất nhiều người có chút khó hiểu, dùng bọn họ nói tới nói vô mặt thoạt. Nhìn quả thực như là cấp Sở Đức hạ chú giống nhau, bất quá. Hiện giờ vô mặt đảo cũng coi như là có đàn fan não tàn. Đặc biệt là lấy Tô Đinh Hương đám người cầm đầu, vô bột mì ti, nhóm càng là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, cho nên, vô mặt đảo cũng không đến mức giống đã từng như vậy bởi vì một ít hắc liêu đã bị tính áp đảo cuồng. Phun, chẳng qua, Tô Đinh Hương bọn họ cũng hoàn toàn không vui vẻ là được, bọn họ đối với gần nhất cốt truyện thực lo lắng, thậm chí là có một ít cảm giác sợ hãi, Tô Đinh Hương hiện tại nhìn Sở Đức. Tổng trong lòng run sợ, nàng tưởng nói Sở Đức. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Áo Lai đế quốc cùng Khải Phong đã từng che giấu đồ vật quá nhiều. Tô Đinh Hương dám khẳng định, bọn họ che giấu tuyệt đối là thứ quan trọng nhất, là ngay cả bọn họ những người này đều đoán không được đồ vật, càng là như vậy. Bọn họ liền càng lo lắng, Tô Đinh Hương gần nhất xem truyện tranh thời điểm trong lòng luôn là yên. Lặng cầu nguyện, Sở Đức. Ngươi nhưng ngàn vạn bình tĩnh một chút, đừng dẫm tiến Áo Lai đế quốc bẫy dập đi a. Áo Lai đế quốc bên này vẫn duy trì loại này quỷ dị trầm mặc đã nửa ngày, ai cũng không dám nói chuyện, cũng không dám đánh vỡ trước mắt cái này khẩn trương không khí. Đỗ Thanh Lộ chết thời điểm, mọi người quan sát Sở Đức nửa ngày mới xem như yên tâm, cảm thấy đối phương hẳn là buông chuyện này. Hiện tại xem ra, này nơi nào là buông xuống, rõ ràng là hoàn toàn điên rồi, mấy ngày hôm trước vốn đang rất vui vẻ Sở Đức rốt cuộc chuyển biến. Tốt đẹp tiểu phó quan này sẽ càng là cúi đầu nửa ngày không nói, một lát sau. Hắn tựa hồ như là nghĩ tới cái gì giống nhau, đột nhiên ngẩng đầu hướng tới chung quanh nhìn một vòng, sau đó hỏi, từ thượng úy đâu? Từ thượng úy biến mất vài thiên, hắn hiện tại, tổng hẳn là đã trở lại đi. Những lời này vừa ra, mọi người không hẹn mà cùng run lập cập, giờ này khắc này. Đại gia mới bừng tỉnh gian ý thức được, từ thượng úy mất tích hẳn là thật sự không đơn giản như. Vậy, đáng thương bọn họ này đàn ngốc tử còn tưởng rằng từ thượng úy chỉ là vô cùng đơn giản đi ra. Ngoài làm nhiệm vụ. Vẫn luôn đều không có nghĩ vậy một vụ, như vậy hiện tại. Từ thượng úy đến tột cùng ở đâu đâu? Sở Đức lúc này tâm tình vô cùng thoải mái, hắn chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này tưởng như. Vậy rõ ràng quá, Sở Đức hiện tại cảm thấy chính mình cái gì đều không có suy nghĩ cẩn thận. Lại cảm thấy chính mình cái gì đều suy nghĩ cẩn thận, hắn hiện tại tưởng nhất rõ ràng một chút chính. Là, chính mình tiền mười mấy năm nhân sinh giống như là một hồi chê cười, Sở Đức hiện tại như cũ còn có. Rất nhiều sự tình đều không có suy nghĩ cẩn thận, Trước kia Sở Đức thích dò hỏi tới cùng. Hắn tổng cảm thấy sự tình yêu cầu hỏi cái đến tột cùng mới có thể đủ làm quyết định, vô luận là đối người khác, vẫn là đối chính mình, nhưng là hiện tại. Sở Đức không nghĩ, hắn cảm thấy nếu lại tưởng đi xuống, hắn liền không còn có biện pháp từ cái này chê cười thoát thân ra tới. Hắn trong đầu có một khối đồ vật hiện tại gắt gao cùng vô mặt trói định ở bên nhau, giống như là phía trước Sở Đức ở nhìn thấy Đỗ Thanh Lộ khi phản ứng đầu tiên giống nhau. Sở Đức chán ghét cái này phản ứng, hắn trong thân thể một cái khác Sở Đức ở kêu gào hủy diệt cùng vô mặt có quan hệ hết thảy đồ vật, vô mặt, tảng sáng, áo lai đế quốc, thậm chí là chính hắn. Này bồn truyện tranh bắt đầu chính là một sai lầm, hắn xuyên qua là một sai lầm, hắn tồn tại cũng là một sai lầm. Sở Đức hiện tại rốt cuộc biết rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Chương 624 đồng quy vu tận. Ba mấy ngày nay trên chiến trường đã xảy ra rất nhiều sự, đương nhiên quan trọng nhất sự không gì hơn Sở Đức cùng vô mặt một lần giao thủ. Lần đó giao thủ là ở trước mắt bao người, hai người chính diện tương ngộ. Lần đó trạng huống mơ hồ ra ngoài mọi người dự kiến, bởi vì thời gian dài như vậy tới nay, áo lai đế quốc cùng tảng sáng đều không có quá lớn giao chiến, cho nên cơ hồ tất cả mọi người cam chịu bọn họ chi gian lẫn nhau là ở lưu thủ, để tránh bị Alice ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng mà lần này lại không giống nhau, lần đầu tiên mọi người kiến thức tới rồi đã từng chỉ nghe nói qua cái kia trong một đêm giết hơn phân nửa hồi nghị Sở Đức đến tột cùng là một loại cảm giác như thế nào. Kia đã từng chỉ bao phủ ở hội nghị cao tầng sợ hãi, hiện giờ bao phủ ở mọi người trong óc thượng, mà mọi người cũng là lần đầu tiên nhận thức đến điên cuồng Sở Đức đến tột cùng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Dáng vẻ kia Sở Đức quả thực có thể cho bất luận kẻ nào vì này dung mình. Ngày đó cơ hồ sở hữu ở đây người đều bị dọa tới rồi, cho dù là đã thân kinh bách chiến lão binh, Sở Đức lần đầu tiên làm mọi người kiến thức tới rồi cái gì mới là chân chính máu lạnh. Liền ở kia một lần qua đi, áo lai đế quốc bên trong lại đột nhiên gian an tĩnh rất nhiều. Mọi người trong lòng đối Sở Đức lần đầu tiên sinh ra một loại phía trước chưa bao giờ từng có cảm xúc, mà cái loại này cảm xúc gọi là sợ hãi. Hết chương.